Chương 2178, vậy ta gọi ngươi một tiếng Ninh đại ca đi, 2. Đã coi ta là muội tử, cũng đừng mộ cô nương đều, không tự nhiên, gọi ta mộ nhàn đi, Ninh đại ca. Một tiếng Ninh đại ca, để Ninh Hú có chút cứng nhắc trên mặt, lập tức tách ra nụ cười sán lạ. Hắn ngũ quan thiên hướng về dịu đục đao tức thâm thúy, mặt mày hơi có chút lánh khốc ý vị. Cho dù là cùng mộ nhan đồng dạng cặp mắt đào hoa, lại không chút nào phong lưu phong nha, ngược lại mang theo túc sát hở hững. Nhưng mà, lúc này nụ cười này, cả khuôn mặt lập tức tựa như là đèn trắng tranh thủy mặc bị nhiễm lên sắc thái. Vốn chỉ là tuấn lãng ngũ quan, lập tức liền trở nên xinh đẹp điệt lệ. Ngược lại là cùng mộ nhan lại tương tự mấy phần. Mộ nhan như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nàng cùng cái này Ninh Hú, thật sự có cái gì quan hệ máu mủ là nàng cha ruột bên kia, vẫn là mẹ ruột bên kia Ninh Hú thu hồi túi càn khôn thời điểm, còn hơi có chút tiếc nuối. Đại ca thu thập những vật này, đều là bị ma tộc ô nhiễm, xác thực không thích hợp mộ nhan ngươi. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, thở dài nói, chỉ tiếc, đại ca tu vi đã vượt qua xuất khiếu kỳ, nếu không liền có thể nhập xa la bí cảnh, thay ngươi nhiều lấy chút bảo bối trở về. Lời này lượng tin tức có chu tờ lớn. Đầu tiên, Ninh Hú tu vi vở âm y ma đã vượt qua xuất khiếu kỳ, cho nên hắn là độ kiếp kỳ tu sĩ mộ nhan thật sự là không nghĩ tới, mình tuy tiện nhận ra đại ca, thực lực vậy mà như thế cường đại. Xa la bí cảnh lại là cái gì? Xa la bí cảnh là toàn bộ tu chân đại lục, không ít người chạy theo như vịt một cái bảo địa, mỗi 10 năm mở ra một lần, bên trong thiên tài địa bảo. Vượt xa tử vân giới một cái nhị tam lưu môn phái nhà kho tổng cộng. Mà lại nghe nói, lần này bên trong sẽ còn xuất hiện xích viêm kim cùng huyền quỷ mục, cho nên liên tử vân giới nhất lưu thế gia cùng tông môn, đều sẽ phái nhân tiến vào tranh đoạt. 10 năm trước, đại ca QNZ đi vào qua. Bất quá chủ yếu là vì truy sát một cái ma tu, bên trong bảo bối không có nhìn nhiều Ninh Hú phía sau, mộ nhan đã nghe không lọt. Bởi vì nàng đờ ơ y lỗ thai đều là thất hoàng kêu gạo, xích viêm kim cùng huyền quỷ mục, chính là hai cái này rất có thể chính là thiên ma cầm chữa trị vật liệu mộ nhan hồ nghi. Ngươi không phải nói ngươi không biết thiên ma cầm chữa trị vật liệu lại biến thành cái dạng gì sao? Đần bản tôn không biết lại biến thành cái gì, nhưng biết những tài liệu kia thuộc tính. Một cái là lửa kim, một cái là thiết mục. Nghe xích viêm kim cùng huyền quỷ mục hai cái danh tự này liền biết 89/10 chính là bọn hắn không sai quân mộ nhan, đi xa la bí cảnh, nhất định phải đi vào, đem đồ vật đoạt tới. Mộ nhan hai mắt sáng lên, tâm tình cũng có mấy phần khuấy động. Ninh đại ca, ta có thể tự mình đi xa la bí cảnh sao? Ninh Hú sững sờ, vội vàng nói, mộ nhan, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi, nơi đó quá nguy hiểm. Huống chi, ngươi cu nở dê vào không được. Trải qua Ninh Hú một giải thích, mộ nhan mới biết được. Nguyên lai xa la bí cảnh là chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể đi vào địa phương. Đương nhiên, vì cướp đoạt bên trong bảo bối, cũng không ít tông môn, dùng đan dược và bí pháp cưỡng ép áp chế xuất khiếu kỳ tu sĩ tu vi, để bọn hắn tiến vào xa la bí cảnh. Nhưng cái kia cũng giới hạn tại xuất khiếu kỳ 1 tới tam giai. Đẳng cấp lại cao một chút, nghĩ áp chế đến nguyên anh kỳ tu vi, liền sẽ đối tự thân tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, được không bù mất. Có thể ép chế tu vi phương pháp có, hư giả phương pháp tăng tu vi, lại là nghe đều không nghe thấy qua. Mộ nhan có chút buồn bực. Nàng bây giờ mặc dù là kim đan đỉnh phong, nhưng nàng kia là hoàn mỹ kết đan, tấn cấp đến hoàn mỹ ngưng anh. Thấu chương xong.